Phi nhân loại cứu vớt thế giới phát sóng trực tiếp chung. Tác giả, Vương Thần Dư Dịch, thực hiện, Thư viện báo, chương 91, Hải, Tony, lặp lại lần nữa, Coulson hít sâu một hơi, từ Hawkeye trong tay tiếp nhận di động lúc sau, nội tâm có chút hỏng mất nói, mối tình đầu gả chồng, tân lang không phải hắn, vốn dĩ loại này đã kích qua đi lúc sau. Nhiều năm như vậy thời gian xuống dưới, Coulson tâm tình cũng đã sớm đã bình phục, nào nghĩ đến, hôm nay tới rồi SHIELD lúc sau. Các đồng sự thấy hắn ánh mắt đầu tiên, liền có người hỏi hắn vì cái gì không có cùng Mai đi hẹn hò. Coulson lúc này mới biểu tình hoảng hốt ý thức được, nơi này tựa hồ đều không phải là nguyên lai thế giới. Hơn nữa, ở thế giới này, Ben Parker ngoài ý muốn qua đời, mà một cái khác chính mình lại lần nữa gặp Mai. Nếu nói ngay từ đầu Coulson, Hawkeye còn có Crossbone tới rồi SHIELD lúc sau. Trong lòng nhớ thương vẫn luôn là vũ trụ khối Rubik tin tức. Như vậy, chờ bọn họ phát hiện, cái này SHIELD thế nhưng cũng không có bắt được vũ trụ khối Rubik. Phía trước Hydra nằm vùng Grand Ut cũng không có lộ ra dấu vết, ngược lại tiếp tục ẩn núp ở SHIELD làm đặc công. Cùng với, bọn họ lên lầu thời điểm, thiếu chút nữa cùng một cái khác Hawkeye, Crossbone chạm vào vừa vặn lúc sau, bọn họ liền ý thức được, sự tình phát triển, tựa hồ đã hoàn toàn vượt qua bọn họ đoán trước. Đến nỗi vì cái gì không có ở cái này SHIELD gặp được một cái khác Coulson. Giống như là thế giới này SHIELD đồng sự nói như vậy. Hắn hôm nay nghỉ phép cùng Mai đi hẹn hò. Trên thực tế, đương cửa thang máy đóng lại, mà vừa lúc từ thang máy trước hàng hiên trải qua, nhìn đến thang máy chợt lóe mà qua quen thuộc gương mặt khi trong thế giới này cũng không có gặp được tử thần, sau đó đem chính mình tạp mất trí nhớ Crossbone nội tâm chung là tràn ngập khiếp sợ. Hydra đương nhiên cũng làm hơn người thể thực nghiệm, nhưng là Crossbone thân là Hydra Red Skull người tâm phúc viên, ở SHIELD cũng là cao cấp đặc công. Có thể nói hoàn toàn là chỉ ở sau Alexander Pierce, cái này SHIELD cục trưởng cao tầng nằm vùng. Có Red Skull ở, Crossbone ít nhất vẫn là tin tưởng, Hydra phía trước tuyệt đối không có cho hắn toàn bộ nhân bản người ra tới. Thoáng nhìn Coulson, Hawkeye cùng Crossbone ba người cùng nhau ở thang máy cảnh tượng sau. Crossbone chỉ đình trệ một cái chớp mắt, liền vọt tới thang máy trước, thấy rõ mặt trên con số, nháy mắt hướng dưới lầu chạy tới. Đương nhiên, hắn còn thông minh kêu lên Hawkeye cùng nhau, cùng với một cái khác đặc công hỗ trợ làm chứng, tính toán đem thang máy, nhân bản người cấp lấp kín. Đồng dạng thân là SHIELD đặc công. Thang máy bên trong Crossbone tuy rằng mất trí nhớ, nhưng là, năng lực lại không thể so bên ngoài cái này kém, lại có vừa mới bị đồng sự trêu chọc hẳn là đi hẹn hò Coulson cùng Hawkeye. Ba người kia ở lật xem quả SHIELD tin tức. Xác định cái này SHIELD không có vũ trụ khối Rubik thời điểm, liền đã ý thức được không đúng. Lúc này, càng là đề cao đề phòng chi tâm siêu, dù sao đại gia đối SHIELD tổng bộ Helicarrier bên trong hoàn cảnh đều quen thuộc, quyền hạn lại một cái so một cái cao. Cho nên, trong thế giới này không mất trí nhớ Crossbone bởi vì ngay từ đầu chậm một bước, liền lăng là không có thể đem bọn họ ba cái cấp ngăn lại tới. Vội vàng vàng rời đi SHIELD lúc sau, Hawkeye trước tiên liền đem điện thoại đánh cho Tony, không nghĩ tới chính là, đại danh đỉnh đỉnh Iron Man câu đầu tiên lời nói liền thiếu chút nữa đem sắp cấp điên rồi Hawkeye. Cấp hoàn toàn bức điên rồi, mà ở bọn họ sau lưng SHIELD Helicarrier bên trong, không mất trí nhớ Crossbone càng không phải cái đèn cạn dầu. Ở Hawkeye không hiểu ra sao bị hắn túm lại đây, lại không có thể đem ba người kia bắt được lúc sau. Crossbone liền lại kéo Hawkeye cùng nhau, trực tiếp đi điều SHIELD để các nơi lớn lớn bé bé theo dõi. Tony, này, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Coulson muốn cố giữ vững bình tĩnh, nhưng là, hiện tại cái này tình huống, hắn liền tính ngữ khí bình tĩnh trở lại, tràn ngập khiếp sợ, vớ vẩn cảm nội tâm, lại là hoàn toàn vô pháp bình phục xuống dưới. Nghe nói qua song song thế giới lý luận sao? Tony không đáp hỏi lại. Hơn nữa, ở tiếp điện thoại kia trong nháy mắt, hắn trực tiếp liền ấn nút loa. Lượng tử có không xác định tính, mà vũ trụ là từ vô số lượng tử tạo thành. Hiện đại vật lý học đo lường chung phát hiện, lượng tử có bất đồng trạng thái. Như vậy, chúng ta có thể hợp lý suy đoán, từ lượng tử cấu thành vũ trụ cũng có tương đồng không xác định tính. Nói cách khác, thế giới này, kỳ thật là từ nhiều cùng loại vũ trụ sở tạo thành, dừng một chút. Ở điện thoại bên kia Coulson, Hawkeye cùng Crossbone còn ở tiêu hóa Tony những lời này thời điểm. Tony tiếp tục nói, như các ngươi chứng kiến, nơi này cũng không phải chúng ta thế giới, Tony nói những lời này thời điểm. Còn không quên ngẩng đầu nhìn bàn làm việc mặt sau Natasha Stark liếc mắt một cái. Nói thật, dù sao cũng là nhà khoa học, tuy rằng Tony trên người cũng không có biểu hiện ra quá mức điên cuồng nhà khoa học tính chất đặc biệt, nhưng là, Tony khả năng thật là này nhóm người biểu hiện tỉnh táo nhất một cái. Có thể sử dụng khoa học giải thích vấn đề, đều không phải vấn đề lớn. So sánh với dưới, Tony hiện tại ý tưởng nhưng thật ra cùng Caesar không sai biệt lắm. Tuy rằng Caesar thế giới quan đã bị phá hủy trùng kiến đến không sai biệt lắm ở siêu Natasha. Stark một bộ nghiêm túc lắng nghe bộ dáng, buông trong tay văn kiện hướng về phía hắn chớp chớp mắt. Tony không khỏi hướng về phía một thế giới khác chính mình lộ ra một cái tươi cười tới. Ở bị Tony nói mấy câu rót một đầu óc lượng tử cơ học chung song song vũ trụ khái niệm lúc sau. Coulson lắc lắc đột nhiên xuất hiện ở chính mình trong óc hồ nhão. Cùng Tony hẹn cái gặp mặt địa phương lúc sau, liền dứt khoát cắt đứt điện thoại. Lúc này, Natasha Stark mới thanh âm mềm nhẹ bổ sung một câu nói. Nếu từ Âu mấy dặm được không gian duy độ góc độ tới nói. Song song vũ trụ kỳ thật chính là vũ trụ ở cao duy độ không gian chung. Cao hơn tới cái kia phương hướng thượng. Tồn tại tọa độ kém giá trị song song thời không, Tony gật gật đầu. Natasha theo như lời nói, hắn đương nhiên cũng biết, bất quá, đương Natasha nhắc tới không gian duy độ thời điểm, Tony lại đột nhiên nhớ tới bọn họ ở đi vào cái này song song thế giới phía trước một đoạn đồng dạng. Làm người không thể tưởng tượng trải qua, đó là Monument Valley không gian hai chiều thế giới. Ở cái kia tràn ngập tươi mát đồng thoại phong trong thế giới. Bọn họ này đó đến từ chính không gian ba chiều thế giới người lại vẫn như cũ sống được hào hào. Sau lại, bọn họ càng là thuận lợi phát hiện cái kia gọi là Wanda tiểu cô nương không thích hợp. Hơn nữa thành công từ Wanda ở cảnh trong mơ thoát thân. Nhưng là, từ không gian hai chiều thế giới thoát thân lúc sau, bọn họ đi vào. Lại cũng không là chân chính thế giới hiện thực, mà là một cái khác không gian ba chiều song song thế giới. Tony trên mặt biểu tình rốt cuộc có một chút ngưng trọng. Hiện tại bọn họ, từ Monument Valley không gian hai chiều thoát ly lúc sau, đến tột cùng là vừa lúc trải qua một lần thời không lữ hành. Đi tới Natasha Stark nơi song song thế giới, vẫn là... Bọn họ chính ở vào một người khác gần như vô hạn chân thật cảnh trong mơ bên trong. Tony, Natasha nhìn đến sắc mặt của hắn tựa hồ đột nhiên lại trở nên có chút ngưng trọng. Không khỏi nhẹ nhàng gọi hắn một tiếng. Tony xoa xoa cái trán. Xin lỗi, ta thất thần. Natasha nhìn hắn. Chớp hạ đôi mắt, đối mặt một cái khác chính mình. Tony trực tiếp đem chính mình lo lắng khay mà ra. Natasha lại là nhịn không được cười cười, nàng trực tiếp từ bàn làm việc mặt sau đi ra, đứng ở Tony trước mặt, nâu thẫm mắt to không chớp mắt nhìn nàng. Tony sửng sốt một chút, Natasha đôi tay vững vàng đáp ở trên vai hắn, nàng phía trước cũng không có như là Tony như vậy, vừa mới dày đặc trải qua quá Monument Valley, cái kia không gian hai chiều thế giới lăn lộn. Hơn nữa, nơi này dù sao cũng là nàng thế giới, nàng ra, cho nên, đối mặt cùng cái vấn đề, Natasha phản ứng, tự nhiên muốn so tương đương với kỳ thật là, lưu lạc ở dị thế tha hương Tony tới càng thêm thong. Dòng bình tĩnh, ngươi cảm thấy, Natasha nhìn chằm chằm Tony đôi mắt, bởi vì kiêu ngạo cùng tự tin, nàng thường xuyên sẽ hơi hơi giơ lên tinh xảo đẹp cằm. Nàng ngữ khí là như vậy đúng lý hợp tình hơn nữa đương nhiên. Ai cảnh trong mơ, có thể ở hoàn toàn tư tưởng ra một cái nước Mỹ lúc sau. Lại không chút nào cố sức ảo tưởng ra một cái ta. Ngắn ngủi tạm dừng lúc sau, Natasha khơi màu một bên lông mày. Tiếp tục đôi mắt đều không nháy mắt một chút nhìn chằm chằm Tony. Chính ngươi sao, Natasha tính cách cùng Tony giống nhau như đúc. Nhiệt tình trương dương, thập phần tự mình, thậm chí còn có điểm tự cao tự đại. Nhưng là, ai kêu bọn họ hai cái chỉ số thông minh cao đâu? Nghe được Natasha lời nói, Tony đột nhiên nhịn không được bật cười. Đúng vậy, Natasha, ngươi là đúng, phía trước cái kia Wanda cảnh trong mơ. Cũng chỉ có một mảnh hoang vu không gian hai chiều thế giới. Hơn nữa vẫn là lấy Wanda tiểu cô nương gần nhất vẫn luôn chơi một khoản di động trò chơi làm cơ sở. Mô hình, tuy rằng cảnh trong mơ là cái thực kỳ diệu đồ vật. Nhưng là, không thể không nói, ở người tư duy hữu hạn đồng thời, một người cảnh trong mơ, kỳ thật đồng dạng là có phạm vi, một người trong mộng, mặc kệ hợp không hợp lý, thường thường chỉ biết có một việc. Tuy rằng ở cảnh trong mơ cảnh tượng khả năng sẽ phát sinh biến hóa. Nhưng là, những cái đó cảnh tượng lại thường thường đều là đứt quãng. Chính là bởi vì, người ở tư duy năng lực cực hạn dưới tình huống, rất khó chống đỡ trụ một cái hoàn chỉnh cảnh trong mơ thế giới sở yêu cầu thật lớn tư duy lượng. Nửa giờ lúc sau, thế giới quan không sai biệt lắm đã vỡ đầy đất khuôn sân. Học cai. Crossbone đã vội vàng vàng chạy tới bọn họ cùng Tony ước hảo địa phương. Stark công nghiệp cao ốc đối diện một tiệm cà phê trước cửa. Nhưng mà, đường SHIELD3 vị cao cấp đặc công đi vào lúc sau. Lại kinh ngạc phát hiện, Tony đều không phải là chính mình một người đang đợi bọn họ. Ở cái này toàn New York đều đặc biệt nổi danh hoa hoa công tử bên người. Còn ngồi một vị cực kỳ mỹ lệ gợi cảm nữ sĩ. Nàng có cùng Tony tương đồng màu tóc cùng màu mắt. Hơn nữa, hai người ngồi ở chỗ kia thời điểm, phát ra thuộc về hàng tỷ phú ông tài năng có kẻ có tiền khí chàng. Phảng phất đều giống nhau như đúc, nhìn cùng Tony giống nhau đến từ một cái khác song song thế giới côn sân. Hawkeye còn có Crossbone, Natasha Stark trong ánh mắt cũng không khỏi hiện lên một tia hứng thú rạt rào quang. Nàng cười duỗi tay ý bảo một chút, mời ngồi, Tony, vị này chính là, ở Natasha Stark tò mò nhìn về phía bọn họ ba cái thời điểm. Ở SHIELD, tiếp xúc tình báo tương đối nhiều Hawkeye kỳ thật cũng ở đánh giá Natasha. Hắn trong lòng đã hiện lên một cái vừa mới trong điện thoại Tony nhắc tới quá tên. Natasha Stark, thế giới này Iron Man, Tony giới thiệu Natasha khẩu khí. Liên cùng hắn lúc trước đem chính mình là Iron Man này một thân phân thông báo thiên hạ thời điểm. Hoàn toàn giống nhau, quả nhiên, chạy tới nơi này trên đường. Hawkeye kỳ thật đã dùng di động lên mạng đơn giản tra xét. Natasha Stark tính cách cùng Tony giống nhau như đúc, làm ra tới sự tình đương nhiên cũng không sai biệt lắm mơ siêu đúng lúc này. Một trận di động tiếng chuông rồi lại đột nhiên đánh gãy vừa mới không khí. Natasha Stark ngay cả di động tiếng chuông đều cùng Tony tương đồng. Bất quá, ở nàng đem điện thoại từ trong bao lấy ra tới lúc sau. Nhìn đến trên màn hình nhảy lên điện báo người tên. Lại có chút kinh ngạc chớp hạ đôi mắt, trực tiếp lại đem điện thoại ném cho ngồi ở chính mình bên người Tony. Vẫn là tìm ngươi, bất quá lần này là Caesar, Natasha Stark nhẹ nhàng nói. Nàng Jarvis phía trước đã cho nàng phim âm bản một phần Tony thư từ qua lại lục. Nga, kia hai cái tiểu tử đại khái cũng đã phát hiện không đúng, nhớ tới vừa mới bị thế giới này. Crossbone ở SHIELD đuổi đi đến gà bay chó sủa. Crossbone có chút răng đau thuận miệng nói, bởi vì đã sớm cùng Caesar, Peter bọn họ thông qua lời nói, cho nên, Tony nhưng thật ra không thế nào tán đồng cái này cách nói. Hắn hơi hơi nhướng nhướng chân mày, ấn hạ trò chuyện kiện, chợt, Caesar mắt lạnh mà bình tĩnh thanh âm rõ ràng xuyên lại đây. Ở chúng ta tách ra sao? Deadpool gặp cái gì? Dừng một chút, luôn luôn đem cái chết hầu làm lơ rốt cuộc Caesar khó được có chút phát điên thanh âm truyền tới. Hắn đang định tạc toàn bộ thành phố Gotham. Tác giả có lời muốn nói. Ngạo kiều, miệng tiện loại này tương đối khách quan đánh giá. Ở hai cái ở chung hòa hợp Stark chi gian, là không tồn tại, Tony cùng Natasha đều tin tưởng vững chắc. Chính mình cùng đối phương là hoàn mỹ nhất. Hết chương.